Thôn Thiên, chương 455, Bát Quái Tầm Ý Kiếm, Cốc Truyện Audio.com. Dương Lăng mặt lộ vẻ khinh thường, phải không? Bạch Giật Phi lông mi nhíu lại, xoay người cả tiếng nói. Nhiễm Hàn Tiên Tôn, Giật Phi thất lễ, hôm nay muốn giáo huấn một ít đuôi mù gì đó. Nhiễm Hàn Tiên Tôn, không sao, tựa hồ không muốn tham dự trong đó, cũng không muốn thiên vị bất luận một phương nào. Bất quá trong lầu các lại bay ra một đạo tử sắc hà quang. Hà quang này trải ra, diễn biến thành một phương thế giới. Nhiễm Hàn Tiên Tôn, nhị vị nếu có nhàn tình giật trí, có thể vào tử hà giới đánh một trận. Bạch Giật Phi được đáp ứng, quay đầu nhìn thẳng Dương Lăng, âm trầm nói. Ta không biết là ai cho ngươi lá gan, cũng không biết ngươi phía sau có cái người gì. Nhưng hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Dương Lăng ha ha cười to, có nói cũng vô dụng. Bạch Giật Phi, mời là người thứ nhất nhảy vào tử hà giới. Rất nhiều tu sĩ nghĩ hắn muốn điên rồi, cái người này cũng thật lớn mật. Trời ạ, hắn một người pháp sư lại dám khiêu chiến ngũ phẩm linh đài. Bạch Giật Phi là ngũ phẩm linh đài cảnh đại năng, một gã pháp sư khiêu chiến tiên tôn, hơn nữa là ngũ phẩm tiên tôn, quả thực là chuyện khó đàm luận, bất khả tư nghị. Nhưng chuyện này chân thực đang phát sinh tại trước mắt, hơn nữa là đang tiến hành, đành phải tin tưởng a. Bạch Giật Phi trong lòng cũng vạn phần nghi hoặc, cái người này rốt cuộc đang dựa vào cái gì? Pháp khí, hay là có cái thủ đoạn gì khác với tầm thường? Nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào, Bạch Giật Phi đều cảm giác mình tất thắng. Mặc kệ pháp khí lợi hại, cho dù là tiên khí, há là đối thủ của ngũ phẩm tiên tôn. Bởi vậy, Bạch Giật Phi tuy rằng lòng có nghi hoặc nhưng vẫn thoải mái mà tiến nhập tử hà giới. Vừa vào trong đó, trước mắt tử quang diễm diễm, dưới chân mây trôi ngưng tụ thành thực địa. Tử hà giới ngang dọc 10 vạn dặm, hoàn toàn đủ rộng để hai người tranh đấu. Hắn thực sự tiến vào có trò hay để nhìn, rất nhiều tu sĩ mở to hai mắt, con mắt cũng không nháy một chút, rất sợ trong nháy mắt bỏ lỡ những gì đặc sắc. Đồ tiên thì sầu mi khổ kiểm, mặt mày buồn so, càng không ngừng than thở, hắn cũng không rõ Dương Lăng rốt cuộc ăn nhầm cái thuốc gì, bỗng nhiên cùng thiên ngoại thiên đại công đấu đó, chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng thiên ngoại thiên có cừu hận. Đồ tiên nào biết đâu rằng, Dương Lăng bởi vì chuyện thiên ngoại thiên muốn cùng Minh Nguyệt tiên tử kết thành đạo lữ, nội tâm cực độ khó chịu, ước gì muốn cùng Bạch Giật Phi đánh một trận. Dương Lăng biết ngũ phẩm linh đài Bạch Giật Phi, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Bất quá, Dương Lăng cũng không nghĩ sẽ thắng, chỉ cần giáo huấn người của thiên ngoại thiên một lần, chiến thắng cùng giáo huấn, là hai việc khác nhau. Ngũ phẩm linh đài tiên tôn, đã đem linh đài ký thác trong hư không, Dương Lăng hiện nay căn bản không có biện pháp giết chết loại đại năng này. Trong tử hà giới, Bạch Giật Phi lạnh lùng nhìn kỹ Dương Lăng. Ngươi vì lời nói mà phải trả giá thật lớn. Dương Lăng ha hả cười, trỏ tay hét lớn. Bạch Giật Phi, ngày trước Bạch Kiếm Phong, Bạch Trấn Thanh cũng đối với ta nói như vậy, bất quá bọn họ hạ tràng đều rất thảm, không biết ngươi hôm nay lại làm được gì. Bạch Giật Phi ngẩn ra, nhất thời hiểu được, đôi ngươi lộ ra kỳ quang. Ngươi là Dương Lăng, hắn không thấy qua Dương Lăng, bởi vậy gặp mặt không nhìn được. Chính là ông đây. Dương Lăng ha ha cười to, dưới chân khẽ động biến hóa thành một đạo huyễn ảnh. Lúc đông lúc tây, khi tả khi, Cốc Truyện Audio.com, hiểu, hắn là đang thi triển thân đạo trong Niết Bàn Tam Đạo Thân Ý, vận, huyễn ảnh di hình thuật. Loại đạo thuật này thi triển ra, nắm lấy bất định, phiêu hốt vô tung. Chúng tu sĩ đem tình huống thấy trong tử hà giới thanh thanh sở sở thật rõ ràng, thấy một màn này, một ít đạo tôn sắc mặt đều thay đổi, bọn họ tự nghĩ, nếu như là mình, căn bản vô pháp xác định phương vị Dương Lăng, thật là đạo thuật lợi hại. Bạch Giật Phi khinh thường hừ một tiếng, chút tài mọn, hai tay kết thành cái ấn, ấn này tên là vô sinh ấn ra, sát diệt tất cả sinh linh, không để lại một đường sinh cơ. Sát, răng rác, vô cùng kiếm quang từ trong hư không sinh ra, trải rộng mỗi một thốn không gian trong tử hà giới, không ngừng mà hướng Dương Lăng cắt qua. Trong nháy mắt Dương Lăng thân hình lại biến hóa thành ngàn vạn đạo tinh tế quang ti, hướng kẻ hở trong kiếm quang qua lại, căn bản không cùng kiếm quang tiếp xúc. Nhưng vô sinh ấn cũng không phải là giản đơn như vậy, trong khe hở cư nhiên cũng ẩn tàng kiếm khí, đón đầu thống kích. Ước vạn kiếm khí lập tức tấn công đến, rảo sát mỗi một đạo quang tuyến. Trong sát na quang tuyến đồng thời tiêu thất, thân hình Dương Lăng xuất hiện tại trước mặt Bạch Giật Phi, đánh ra một quyền. Muốn chết, Bạch Giật Phi sắc mặt lộ vẻ giận dữ, cho tới bây giờ không ai dám hướng hắn động nắm tay, cái chết tiệt đông tây này, nhất định không thể buông tha. Sát, Bạch Giật Phi cũng là một quyền đánh ra, hắn một quyền này, chất chứa hơn 1.000 vạn đấu kinh khủng lực lượng, so với Dương Lăng lực lượng đủ cường đại gấp 100 lần. Quyền đầu đánh ra chung quanh liền tối sầm lại, sấm rền bạo hưởng, đó là duyên cớ không gian bị đại lực đáng sợ xé phá phát ra. Nhưng Bạch Giật Phi một quyền này lại đánh hụt Dương Lăng rõ ràng chính diện ra quyền, nhưng lúc quyền đến, người của hắn đã đến phía sau Bạch Giật Phi. Vô sinh ấn phát ra kiếm quang chạm đến trên người Dương Lăng, phát sinh leng canh giòn hưởng, cư nhiên cũng không thể đả thương đến thân thể hắn. Đại La Thánh Đạo 23 trọng đã đem thân thể Dương Lăng rèn luyện đến cứng rắn không gì sánh được cũng đủ để chống đỡ kiếm quang. Phải biết những kiếm quang này uy lực cũng không thua gì một kích của thượng phẩm đạo khí phi kiếm, Dương Lăng hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Oanh, Dương Lăng một quyền, cư nhiên kết rắn chắc chắn thực địa bắn trúng phía sau lưng Bạch Giật Phi, phát sinh tiếng kêu thật lớn. Bạch Giật Phi giận dữ trên lưng lộ ra một cổ kinh khủng đại lực trực tiếp đem Dương Lăng đánh bay, bị quyền này, hắn nửa điểm cũng không sao. Từ không trung trở mình bổ nhào xuống, Dương Lăng bị chấn đến một trận bực mình, nhưng cười to nói. Bạch Giật Phi, ngươi cũng không có gì hơn cái này. Sát, Bạch Giật Phi há mồm phun ra kiếm quang khắp bầu trời, kiếm quang này như thủy ngân, trầm trọng nhưng cũng đủ sắc bén, rất nhanh như điện. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, cũng đánh ra một đạo tinh tế kiếm quang, chính là hắn đem tám đạo kiếm phù hợp lại phát ra đạo kiếm. Bát kiếm hợp nhất uy lực mạnh mẽ, một đạo kiếm ti, một đường dường như thiểm điện, phát sau mà đến trước cùng khắp bầu trời kiếm quang rào sát cùng một chỗ. Ti Lăng Lăng kiếm khí gì không? Thiên Hành, Địa Ngưng, Khinh Phong, Huyền Lôi, Liệt Hỏa, Nhu Thủy, Kinh Sơn, U Trạch tám đạo kiếm quang âm dương tương phụ, thủy hỏa tương tề, sinh sinh bất tức biến hóa thất. Góc truyện audio.com. Thường, Bạch Giật Phi cảm thấy đối phương kiếm thuật uẩn tàng cổ ý, đường hoàng chính đại, nhất thời cư nhiên không thể thu thập đối phương được, không khỏi vừa sợ vừa giận. Cái Dương Lăng này, quả nhiên có chút môn đạo, ta nguyên lai còn chê cười ngũ đệ thất đệ không tiền đồ. Hôm nay xem ra, đúng là ta coi thường người này. Lúc này, Bạch Giật Phi rốt cục chân chính đem Dương Lăng trở thành kình địch để khởi thập phần tinh thần, phát huy 10 thành lực lượng. Bên ngoài Tử Hà giới, Đồ Tiên trông đến mí mắt thẳng đứng, cảm xúc dâng trào trong lòng cuồng khiếu nói. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ của ta lợi hại như vậy, rất giỏi a, rất giỏi a. Tu sĩ còn lại càng chấn kinh đến tột đỉnh, vô luận là Dương Lăng thi triển đạo thuật hay lúc này vô song kiếm thuật sắc bén, đều để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Luyện kiếm thành thi trong kiếm thuật đã là cảnh giới cực kỳ cao diệu, người trong đám tiên tôn cũng có cực ít người có thể thi triển. Có người tu vi cao, nhưng vị tất có kiếm thuật cao thâm. Kiếm là sát đạo, không phải chuyện đùa, phổ thông tu sĩ không dễ dàng nắm giữ. Lợi hại hơn chính là ta cảm giác trong kiếm quang người này chất chứa ba loại chân kim, vô tướng chân kim, cực sát chân kim, thái ất chân kim, thực sự là xa xỉ a, người này rốt cuộc có lai lịch gì. Mọi người đều nghị luận, châu đầu ghé tai, đây đó hỏi thăm thân phận Dương Lăng, Đồ Tiên lúc này có thái độ trầm giọng nói. Người này chính là kỳ tài bàn cổ giới gần đây cuột khởi, chém giết Thái Huyền môn mấy vị tiên tôn, chu sát thiên ngoại thiên nhi tử Dương Lăng, các ngươi chẳng lẽ không nhận ra hắn? Cái gì, hắn là Dương Lăng? Mọi người nội tâm đều bình thường trở lại, Dương Lăng vốn là một người điên, đồng thời cũng là một kỳ tài, người như vậy chuyện gì cũng làm được a. Xem ra lời đồn đãi không giả a, cái Dương Lăng này, thực sự là đáng sợ, bản tiên tôn có xuất thủ, chỉ sợ cũng thu thập hắn không được. Có người trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như cùng Dương Lăng chống lại có đúng hay không có phần thắng. Trong Tử Hà giới, Bạch Giật Phi kiếm quang thu liễm, cư nhiên cũng ngưng tụ thành sợi tơ, kể từ đó, uy lực nhân lên, thoáng cái đem kiếm quang Dương Lăng bước lui, hắn cười lạnh nói. Người có chút ấy bản lĩnh cũng dám theo ta đấu sao? Một phen đấu kiếm, Dương Lăng liền có sở ngộ, không để ý tới Bạch Giật Phi cười nhạo, kiếm quang hắn chia ra 8 tòa kiếm trận khống chế 2920 đạo kiếm quang bỗng nhiên vô trung sinh hữu, lại sinh ra 80 đạo kiếm quang. 80 đạo kiếm quang ảo diệu không gì sánh được, nó như một cây cầu thoáng cái đem 8 tòa kiếm liên hoàn liên tiếp nổi lên. Nếu như nói nguyên bản lúc bát kiếm hợp nhất còn có chút cứng ngắc mà nói, như vậy hôm nay 3000 đạo kiếm quang đã hoàn mỹ, đồng khí liên chi, không hề có kẽ hở. Vô cực sinh lưỡng nghi là âm dương sinh tứ tương sinh bát quái, đây là bát phong tâm ý kiếm sát na. Trong lúc đó, Dương Lăng hiểu rõ lai lịch kiếm này. Dịch chân chạy thoát, biếu tặng lại Hà Đồ, Dương Lăng tìm hiểu qua rất nhiều lần, rất có thu hoạch. Hôm nay cùng bát quái tâm ý kiếm đem xác minh, hắn lập tức minh bạch trung cực áo nghĩa kiếm này. Sát 3000 kiếm quang, huy hoàng diệp diệp, ánh sáng lóa mắt dường như 3000 đạo điện quang, mỗi một đạo kiếm quang lại chia ra làm 3, rồi lại tiếp tục chia làm 3, vô cùng vô tận, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô. Góc truyện audio.com, cùng, mỗi một đạo kiếm quang, đều kết thành một tòa phù trận, rậm rạp, khắp bầu trời giết qua. Bạch Giật Phi cảm thấy kiếm ý Dương Lăng đột nhiên trở nên không thể nắm lấy, quỷ thần khó dò, uy lực cũng thoáng cái gia tăng không chỉ gấp 10 lần, hắn nội tâm chấn động mãnh liệt. Đây là cái kiếm thuật gì? thiên hành vi kiền kiền kiếm hoàng hoàng dương lăng trong miệng ngâm tụng, kiếm quang kia vừa biến đổi, trở nên huy hoàng chính đại, chí cương chí dương, vạn kiếm thần phục. Bạch Dật Phi trong lòng bỗng nhiên sinh ra ý sợ hãi, cực muốn triệt hồi kiếm quang, lập tức đào tẩu. Nhưng hắn dù sao cũng là ngũ phẩm tiên tôn, định trụ tâm thần, trong lòng nghĩ không được hoảng sợ, toàn lực phát huy ra kiếm thuật. Địa ngưng vi khôn khôn kiếm trầm trầm kiếm quang lần thứ hai biến hóa, cửu châu đại địa ngưng trọng lực lượng, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp không gian, gia trì trên kiếm ý của Dương Lăng. Dương Lăng đã từng tu luyện thiên xạ bí quyết, pháp quyết này hóa vào trong hủy diệt thiên phù. Trong thiên xạ bí quyết, đệ nhất trọng phược thần, đệ nhị trọng tỏa hình, đệ tam trọng tá thế. Giờ này khắc này, Dương Lăng tự nhiên mà đem tá thế phương pháp thi triển ra, mượn thiên địa vạn vật để mình dùng. Bạch Dật Phi kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy kiếm quang của Dương Lăng trầm trọng không gì sánh được, thoáng cái chân áp xuống tới, có thể khiến cả người hắn trầm xuống, thiếu chút nữa ngồi phệt trên mặt đất, toàn bộ Tử Hà giới cũng là oanh một tiếng, phảng phất bị cái gì thật lớn sinh vật đè ép xuống. Liệt hỏa vi li li kiếm đằng đằng. Kiếm quang lần thứ ba biến hóa, lập tức lộ ra một cổ phi dương chi thái, sinh động dị thường, tầm khích tẩu huyệt nhiệt liệt kích dương. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.